Chương 640. Rèn đúc vũ khí. Chương 640. Rèn đúc vũ khí. Cả nạ trong văn phòng. Bùi Bột đi đến, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong văn phòng hai vị trước đây chưa bao giờ thấy qua nhân vật. Trên người hai người này phát ra vực sâu khí tức nồng nặc để người cơ hồ mở mắt không ra. Ngươi từ chỗ nào tìm đến hai vị này? Sẽ không phải là mới từ trong vực sâu vớt đi ra a? Cùng ác ma đánh qua không ít quan hệ, Bùi Bột nhịn không được hỏi. Cô gái này trên thân làm sao còn có cố long khí vị? Lãnh đạo đại đồ thư quán nhiều năm, Bùi Bột kiến thức cùng tri thức càng thêm uyên bác. Chuột. Nhìn thấy đi tới Bùi Bột, Svena Anna một mặt mới lạ nói. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này sinh vật, ở trong vực sâu ác ma không có nhỏ yếu như vậy, căn bản không có chuột loại sinh vật này. Cái này đã lâu xưng hô để Bùi Bột tức giận đến trên đầu gân xanh hẳn lên. Ha ha, khó được a, ta thật lâu chưa từng nghe qua không lễ phép như vậy xưng hô. Cả nạ bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, đơn giản vì mọi người làm một phen giới thiệu, sau đó trực tiếp an bài nhiệm vụ, Bùi Bột, đem vị này không cách nào ngôn ngữ kỵ sĩ tiên sinh dẫn đi. Nhiệm vụ của ngươi là bóc ra trên người hắn lưu lại vực sâu khí tức, tỉnh lại hắn bị vực sâu ăn mòn thần trí. Ta xem một chút. Bùi Bột không có lập tức hành động, mà là đi đến hắc giáp kỵ sĩ bên cạnh, trên dưới bắt đầu đánh giá. Svena Anna ở một bên nhìn xem, nhịn không được nhắc nhở, hắn hiện tại nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, ngươi tốt nhất bảo trì khoảng cách an toàn quan sát. Thật sự là không kiến thức. Bùi Bột cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Ngươi. Svena Anna thân là theo vực sâu đi ra cự lòng, khi nào bị người như thế chống đối qua, lập tức liền muốn động dùng vũ lực thật tốt giáo huấn đối phương một phen. Khục. Cả nạ ho nhẹ một tiếng. Chẳng biết lúc nào, A Dì En xuất hiện ở sau lưng Svena Anna, đưa tay để lại bờ vai của nàng. Khí lực thật là lớn. Svena Anna bị áp chế đến nhịn không được nhíu mày. Nàng tuy biết sau lưng vị này nữ kỵ sĩ thực lực bất phàm, nhưng không nghĩ tới về mặt sức mạnh có thể cùng chính mình tương xứng. Lúc này, Bùi Bột đã quan sát hoàn tất. Trong tay nàng xuất hiện một cây tạo hình rườm rà hoa lệ pháp trượng, đỉnh lơ lửng lít nha lít nhít mấy trăm khỏa cát sỏi, lóe ra như ngôi sao điểm sáng. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung lên pháp trượng, vô số vực sâu khí tức theo hắc giáp kỵ sĩ áo giáp cùng trên thân thể bị tách ra ngoài. Bùi Bột một cái tay khác có chút nâng lên, đem đại lượng hội tụ khí tức nắm ở trong tay. Nàng băng vào đối với ma lực tinh diệu điều khiển, đem những này vực sâu lực lượng vững vàng nắm chặt đợi ma lực hội tụ đến trình độ nhất định, một viên lấp lóe trong suốt thủy tinh theo nàng bên hông trôi nổi mà lên, đem tất cả vực sâu khí tức thu nạp trong đó. Bùi Bột cách dùng trượng đối với thủy tinh huy động hai lần, đại lượng pháp trận tầng tầng được ra, hoàn thành hoàn chỉnh phong ấn. Tạm thời trước dạng này, lần này ngươi hẳn là có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh, chí ít có thể khống chế lại công kích của mình dục vọng. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn qua tinh thần tốt rất nhiều, nghe tới Bùi Bột lời nói, nhẹ gật đầu. So với trước đó không phản ứng chút nào trạng thái, hiện tại đã có tiến bộ rõ ràng. Thấy cảnh này, Svena Anna kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Ngươi là làm sao làm được, lão? Vị này Bùi Bột tiểu thư. Bùi Bột xoay người, nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, trí tuệ. Nói xong, liền dẫn hắc giáp kỵ sĩ thẳng đi ra ngoài. Thẳng đến cửa đóng lại, Cả Nạ mới đưa ánh mắt nhìn về phía Svena Anna. Thân phận của ngươi bây giờ cùng trạng thái có chút đặc thù, tạm thời không thể để cho ngươi tại vòng tháp chi thành tùy ý đi lại. À gì ẻn sẽ mang ngươi bốn phía đi dạo, để ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tìm hiểu một chút tình huống. Chờ giải quyết phụ thân ngươi về sau, ta sẽ cho ngươi một viên mảnh vỡ, trợ giúp ngươi cùng thế giới thành lập chân chính liên tiếp. Dạng này hẳn là có thể tiêu trừ trên người ngươi một bộ phận đến từ vực sâu xa đoạn chi lực, để ngươi tốt hơn tiếp thu trong đầu cự long truyền thừa tin tức. Đối với Cả Nạ an bài, Svena Anna sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nói xác thực, từ khi đi tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã nhiều lần cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi đối với tinh giới cự long hiểu rõ như vậy. Ngươi không biết chuyện sợ rằng sẽ coi là Cả Nạ có loài rồng truyền thừa. Từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, cũng không sai, chỉ bất quá hắn cùng Bù Dẹt cùng hưởng truyền thừa. Tạm được, tạm thời trước hết dạng này. Ta cần điều chỉnh tốt trạng thái, làm chút chuẩn bị. Nói, Cả Nạ nhìn về phía Azien, nhẹ gật đầu. Azien cũng gật đầu đáp lại đợi hai người rời đi về sau, Cả Nạ nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã thân ở xưởng rèn đúc. Lúc này, xưởng bên trong rèn đúc thanh âm đinh đinh đang đang, liên miên bất tuyệt, toàn bộ xưởng nhiệt độ cực cao, đại lượng ma lực tại không trung hội tụ, như là mạch máu bốn phía lưu động. Cả Nạ hướng xưởng chỗ xấu nhất đi đến. Càng đi vào trong, ồn ào rèn sắt âm thanh dần dần thu nhỏ đến cuối cùng, chỉ còn lại một đạo rèn sắt âm thanh. Thanh âm này dị thường nặng nề, nhưng lại mang một tia xuyên thấu linh hồn nhẹ nhàng, hai loại đặc chất đan vào một chỗ, giàu có tiết tấu, tựa như một khúc chương nhạc. Cùng lúc đó, nhiệt độ ngược lại dần dần giảm xuống, cho đến bình thường trở lại. Nhưng mà, trong không khí ma lực mạch máu lại một cây hướng nơi đây lan tràn, phản phất không trung hội tụ ngân hà băng rua. Cả Nạ thuận cái này băng rua đi hướng chỗ xấu nhất. Người gác đêm có khả năng chế tạo cấp cao nhất, hoàn mỹ nhất rèn đúc đài tọa lạc tại đây. Nó áp dụng thuần túy viễn cổ người lùn lò rèn khoa học kỹ thuật, thậm chí còn dung nhập một viên sáng thế chi thạch mảnh vỡ. Bất quá, cho dù như thế, nó cũng chỉ có thể xem như người lùn đế quốc cao thượng lò rèn hàng nhái. Nhưng đối với bây giờ người lùn mà nói, xưởng bên trong tòa này ngọn đuốc lò rèn đã là bọn hắn dùng qua tốt nhất rèn đúc lô. Dù sao, tại đã từng đế quốc hủy diệt thời điểm, những cái kia kỹ nghệ tinh xảo người lùn đều không có tư cách sử dụng cao thượng lò rèn. Một tên người lùn ngay tại lò rèn trước chuyên chú làm việc. Hắn phơi bày trên thân, đại lượng mồ hôi theo cơ bắp căng đầy lưng rộng cơ bên trên trượt xuống. Thằng đến gần lò rèn, tài năng rõ ràng cảm nhận được cái kia tụ tập lại nhiệt độ nóng bỏng. Cả Nạ, đừng tại đây nhìn xem, ta còn không có tìm tới loại kia trạng thái, đối với cái này thí thần vật liệu, ta còn cần tiến một bước nghiên cứu cùng quen thuộc. Sezo nói, hắn biết Cả Nạ sớm muộn sẽ cùng ác chuột cùng những cái kia tà thần chính diện giao phong, cho nên nhất định phải chế tạo ra một thanh đủ để đâm xuyên, chém giết những tồn tại này vũ khí. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Bất quá ta lần này đến, là có cái khác rèn đúc nhiệm vụ. Một tháng thời gian. Một tháng sau ta cần 6 thanh đâm xuyên tà long chi thương, mục tiêu là đầu kia phản bội thế giới, rơi vào vực sâu tà long. Tại chế tạo thí thần vũ khí trước đó, trước dùng bộ này vũ khí luyện tay một chút đi, ta sẽ đích thân để nó nhiễm lên tà long màu tươi. Nghe tới Cả Nạ lời nói, Sergio xoay người lại. Ha ha ha, tốt. Tới đi, nói một chút ngươi yêu cầu cụ thể, còn có con kia sắp bị ngươi đâm chết tà long đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 641. Ma pháp luyện kim đỉnh cấp thuyền. Chương 641. Ma pháp luyện kim đỉnh cấp thuyền. Nửa vòng tròn cong. Lệ Bi A đại lục lớn nhất ra cửa biển. Giờ phút này, một chiếc thuộc về người gác đêm tiên tiến luyện kim thuyền lặng lặng dừng sát ở đây. Nơi này tụ tập hai chi kẻ thủ hồn tiểu đội, còn có mấy chi đến từ đại đồ thư quán cùng phòng thí nghiệm luyện kim học giả đội ngũ. Càn Vin đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thuyền. Chiếc thuyền kia cực kỳ ưu nhã, khắp nơi hiện lộ rõ ràng luyện kim ma pháp công nghệ cực hạn vẻ đẹp. Liền xem như tại ma pháp sư hiệp hội, Càn Vin cũng chưa từng gặp qua như thế kinh diễm thuyền. Nó chỉnh thể vẻ ngoài quy cách, phản phất không thuộc về cái thế giới này. Rất hiếu kỳ sao? Đây là nó kỹ thuật tài liệu. Bên cạnh đại luyện kim thuật sư Án Phồn mở miệng nói ra. Càn Vin nhìn về phía Án Phồn, hắn biết người này tại pháp sư hiệp hội rất có danh khí, chỉ có điều đã từng là đám người chế giễu đối tượng, về sau chẳng biết đi đâu, biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới hôm nay hắn không chỉ có sớm gia nhập người gác đêm, còn trở thành một tên đại luyện kim thuật sư. Càn Vin rõ ràng, Án Phồn có lẽ nghĩ tại chính mình, cái này đến từ chính thống pháp sư vòng tròn, còn có cao nhất nghị viên làm lão sư người trước mặt khoe khoang một phen. Bất quá Càn Vin cũng không thèm để ý, so sánh với đó, hắn đôi trước mắt chiếc thuyền này con số cụ thể càng cảm thấy hứng thú. Áo thuật chi đồng cấp luyện kim động lực hạng, tinh quy kẻ phá sóng, kỹ thuật tài liệu cơ sở tham số. Thân hạm toàn dài 77.7m, lớn nhất mạn thuyền rộng 13.3m, đối ứng 13 tầng ma lực chỉnh sóng hàng ngũ. Nước ăn chiều sâu, tiêu chuẩn hình thức 5.2m, tiềm hàng hình thức 7.1m. Thân bong tàu kết cấu, 4 tầng lập thể hóa không gian cơ cấu. Tầng cao nhất, tinh có thể đài quan chắc cùng tướng vị bánh lái khoang thuyền, 8m mái vòm thức kết cấu. Chủ bong tàu, hạch tâm động lực khu tác chiến bình đài. Trung tầng, người cơi sinh hoạt khoang thuyền phòng thí nghiệm luyện kim. Tầng dưới chót, lưu trữ năng lượng thủy tinh ma trận khoang thuyền khoang chứa hàng siêu phẩm hệ thống động lực 1. Vĩnh hằng lô tâm. Từ 13 mặt trùng điệp áo kim bánh răng tổ cấu thành chính 12 mặt thể hệ tâm, bên trong khảm thể lỏng tinh tủy làm thôi hóa môi giới, thông qua nguyên tố diễn biến phản ứng phóng thích có thể khống chế ma năng. Mỗi giờ nhưng tinh luyện 1.2 lập phương nước biển xuyên nguyên tố, phối hợp lưu trữ năng lượng thủy tinh thực hiện thấp nhất 6000 trong biển thời gian sử dụng 2. Cầu vòng tinh buồn trận. 3 cột buồm 9 buồm phối trí, cánh buồm chính cao 32m, áp dụng hư không sứa màng cùng ma chu tia bệnh hơi mở tái hợp chất liệu. Mặt ngoài khắc động thái đạo có thể đường vân, nhưng căn cứ phong hệ ma pháp cường độ cải biến thông sáng xuất đi thuyền đặc tính phá sóng hình thức. Đầu tàu trang bị nhưng biến hình lưới giao hợp kim vòng, phối hợp cắt biển thuật thức, có thể tại phía trước 30m chỗ hình thành tiếp tục khí nhận đường hầm. Thể lưu ma pháp lớp mạ làm thân tàu sức căng bề mặt giảm xuống 92%, đo cao nhất tốc độ có thể đạt tới 58 tiết, ước là phổ thông thuyền buồn 4 lần, tiềm hàng hình thức. Thông qua cầu tàu đỉnh thủy triều Bảo Châu kích hoạt tướng vị chuyển đổi, tạo ra tiếp tục 6 giờ khiển trách nước kết giới màng. Hai tầng thuyền sắc ở giữa bổ sung hơi nén ma tạo chất eo, lớn nhất lặn xuống chiều sâu tháng 1580m. Phần đuôi phân phối mô phỏng sinh vật bạch tuộc xúc tu máy móc mái chèo, dưới nước tính cơ động siêu việt đa số sinh vật biển. Chiếc này dung hợp người gác đêm luyện kim thuật đỉnh phong thành tiểu kỳ tích chi hạm, chính như người thiết kế đại luyện kim thuật sĩ Án Phồn vẽ lộ uy tại đi thuyền nhật ký bên trong viết, là nguyên tố thủy triều trở thành chúng ta gió mùa, ngôi sao quý tích chính là vĩnh viễn không lạc đường tuyến đường. Sách, vẫn may ra hỏa, cảm tạ người gác đêm mang cho ngươi đến chúc phúc đi. Càn Vĩnh cảm khái nói, hắn thấy dạng này thuyền cũng chỉ có người gác đêm loại này hậu cần hệ thống cực kỳ đầy đủ, còn có các loại thần kỳ chúc phúc thợ thủ công tổ chức tài năng đủ chế tạo ra đến. Ha ha. Án Phồn ở một bên cười khẽ vài tiếng, vẫn chưa phản bác. Tốt, chuyển lên đi, bồ bột đại nhân muốn đích thân hoa tiêu. Bồ bột chính là vị lãnh đạo kia đại đồ thư quán thai tròn thử nhân. Càn Vin đã kinh ngạc lại hiếu kỳ hỏi, cái kia không phải còn có ai? Cũng không lâu lắm, bồ bột liền dẫn đội ngũ lên thuyền chỉ. Rất nhanh, tại cường đại ma pháp động lực dưới sự thôi thúc, chiếc thuyền này khởi động. Vẹn vẹn dùng 10 giây, nó liền đạt tới nhanh nhất tốc độ, trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài màu trắng dấu vết, như lưỡi dao cắt sóng biển, phi tốc mau chóng đuổi theo. Trung quanh tụ đến thương thuyền viên đoàn, nhìn thấy chiếc này tốc độ nhanh đến vượt qua lẽ thường thuyền, nhao nhao tò mò hỏi thăm đến. Xem ra, không được bao lâu, người gác đêm xưởng đóng tàu liền sẽ thu được một sóng lớn đơn đặt hàng. Cho nên, chúng ta thật muốn đi khối kia đại lục sao? Tố Lựu đại lục đã từng người lùn chi ra. Nghe nói nơi đó tại Tà Thần xâm lấn chiến tranh về sau hỗn loạn tương bừng, trên mặt đất tất cả sinh vật, vô luận là động vật, thực vật, thậm chí liền ma lực đều rất có tính công kích. Càn Vin một mặt lo âu hỏi, những tin tức này đều là hắn trước kia tại pháp sư liên hợp trong nghị hội hiểu rõ đến, cũng từ trong miệng lão sư của mình từng chiếm được chứng thực. Ở trong ấn tượng của hắn, cái kia phiến địa khu không chỉ có nguy hiểm trùng điệp, mà lại chiến lược ý nghĩa không lớn. Nơi đó là toàn thế giới dũng cảm nhất nhà mạo hiểm tha thiết ước mơ địa phương, đáng tiếc thông hướng nơi đó tuyến đường, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chỉ còn lại rải rác mấy đầu, lại mỗi đầu đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo nguy hiểm. Lại thêm khuyết thiếu vững chắc điểm tiếp tế hòa hợp vừa đổ bộ bến cảng, nguyện ý tiến về người ở đó ít càng thêm ít, liền ngay cả người lùn chính mình cũng không quá nguyện ý tiến vào. Mà bây giờ, người gác đêm lại muốn đi trước cái chỗ kia. Bồ Bột nhìn về phía trước mặt vị này nhân loại pháp sư, đây coi như là nàng cùng Cạn Vịn lần thứ nhất gặp mặt. Nàng sở dĩ biết Cạn Vịn danh tự là bởi vì Cạn Vịn đại biểu cho pháp sư liên hợp trong nghị hội thanh lưu cái kia phe phái gia nhập người gác đêm. Đồng thời trải qua hắn dẫn tiến, không ít đang liên hiệp trong nghị hội có năng lực, có tài hoa, lại bởi vì một chút cổ lão mục nát chế độ mà không cách nào thi triển khát vọng người trẻ tuổi, cũng nhao nhao gia nhập người gác đêm. Mà những người tuổi trẻ này có hơn phân nửa đều dấn thân vào đến đại đồ thư quán bên trong, cho nên bộ bột đối với Cản Vĩn cảm thấy rất hứng thú, ấn tượng cũng không tệ. Đương nhiên, đây coi là được là ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ đúng không? Cản Vĩn nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù đã gia nhập người gác đêm hơn 2 năm, còn mang bộ đội của mình cùng lơ lửng tháp, nhưng chưa hề chấp hành qua người gác đêm tuyên bố nhiệm vụ, đây là đầu một lần. Tại trước đó, hắn một mực nổi lên cầu nối tác dụng, xung làm một loại ẩn tính đại sứ nhân vật. Thẳng đến gần nhất, các hạng con đường vững chắc về sau, hắn mới bắt đầu chân chính dung nhập người gác đêm tổ chức này. Không nghĩ tới ngay từ đầu nhận được nhiệm vụ, liền để hắn đã tràn ngập hứng thú, lại ẩn ẩn có chút bận tâm. Không cần lo lắng, lần này chủ yếu là thành lập một cái tiền đồn, chúng ta đã có không tệ mục tiêu tuyển định. Về sau sẽ có người mang chúng ta tiến về đất liền, đi một tòa mấy ngàn năm trước tinh giới cự long di tích, quan sát một trận đỉnh cấp chiến đấu, cũng đem hắn ghi chép lại. Cái gì? Cản Vĩn không khỏi lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời, cơ hồ quên duy trì chính mình nhất quán có được ưu nhã dáng vẻ. Cái này cũng khó trách hắn thất thố như vậy, bộ bột lời nói thực tế là làm cho người rất khó có thể tin. Mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm. Chương 642. Chế tạo riêng truyền kỳ chi khí. Chương 642. Chế tạo riêng truyền kỳ chi khí. Vòng tháp chi thành. Sườn gen đúc chỗ xấu nhất. Cả nạ tinh tọa ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng ổn định trạng thái bản thân. Bên hai, truy sắt gõ thanh âm sen lẫn thành một khúc đặc biệt chương nhạc. Tại cái này giàu có tiết tấu trong tiếng vang, hắn đắm chìm ở chiều sâu trong minh tưởng. Đồng nhiên, gõ tiết tấu dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn ngừng. Sét Dô thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy bên cạnh khăn tay, lau đi mặt đầy mồ hôi ở nơi này, ma lực bị ổn định duy trì lấy, vì không quấy nhiễu tự mình chế tác trạng thái, hắn thậm chí liền cơ sở nhất ma pháp cũng không từng vận dụng, vẹn vẹn dựa vào các loại đánh nhau tạo có trợ giúp kỹ xảo. Ta nghe nói, ngươi cùng Tà Long chiến đấu sân bãi tại Tô Liệu Đại Lục. Cả nạ mở hai mắt ra, khẽ gật đầu, không sai, ở nơi đó, có một tòa mấy ngàn năm trước từ tinh giới cự long xây dựng viễn cổ sân thi đấu. Tòa kia sân thi đấu 10 phần đặc biệt, một mực bị các cự long sử dụng. Đơn giản tới nói, tòa này sân thi đấu quy mô hùng vĩ, sân bãi rộng lớn lại vô cùng kiên cố. Càng thêm đặc biệt là, nó còn có thể mở ra thi đấu hình thức, bảo đảm chiến đấu không bị bên ngoài quấy nhiễu, chân chính thực hiện công bằng quyết đấu đây chính là cả nạ lựa chọn nơi đây về sau, Sa Đoạ Nhận Long vui vẻ đáp ứng nguyên nhân. Làm đã từng sinh động tinh giới cự long, Sa Đoạ Nhận Long lúc tuổi còn trẻ có lẽ đã từng ở nơi đó tham dự qua tranh đấu, tự nhiên biết rõ cái chỗ kia là tuyệt hảo chiến đấu sân bãi. Cả nạ vì có thể để cho Sa Đoạ Nhận Long an tâm cùng chính mình đối chiến, quả thực tốn hao không ít tâm tư. Tố Liễu Đại Lục à, Sét Dô thì thào nói nhỏ, mỗi khi nghe tới cái tên này, bên tai phảng phất liền sẽ tiếng vọng thoạt đầu tổ nhóm chiến đấu hò hét. Thanh âm kia phảng phất đang thúc giục gấp rút hắn, khích lệ hắn trở lại đã từng huy hoàng người lùn đế quốc, trọng trấn người lùn vinh quang. Đừng nóng nổi, chờ ta chém giết tá chuột, chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là tiến về Tô Liễu, để các người lùn quay về cố thổ. Nghe tới cả nạ lời nói, Sét Dô lộ ra nụ cười, ngay sau đó cười to lên, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đương nhiên, ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi, ta sẽ một mực chờ mong ngày đó đến. Sau đó, hắn nghĩ lại hỏi, bất quá bây giờ khoảng cách thời gian ước định chỉ còn lại nửa tháng, ngươi không chạy tới không có vấn đề sao? Gen đúc vũ khí cần ta ở bên hiệp trợ, chỉ có dạng này, vũ khí mới có thể cùng ta hoàn mỹ phù hợp, không phải sao? Sét Dô nhẹ gật đầu, cái này nguyên bản là hắn đưa ra yêu cầu. Lần này gen đúc tương đương với một lần diễn luyện, mục đích là tìm ra một chút nhỏ xíu vấn đề, vì lần sau chế tạo chân chính thí thần chi khí tích lũy kinh nghiệm, mà lại không cần lo lắng. Bộ đội đã dẫn đầu một chi đội ngũ đi đầu đi qua, bọn hắn sẽ thành lập tốt cứ điểm, trải vớt hỗn loạn ma lực. Đến lúc đó, ta trực tiếp thông qua truyền tống đi qua là được. Truyền tống a, đây thật là có thể xưng vĩ đại nhất phát minh một trong. Sét Dô không khỏi cảm khái nói, truyền tống trận phát minh, nhất là vượt đại lục cấp bậc truyền tống trận, không thể nghi ngờ là đường kim đứng đầu nhất kỹ thuật. Tốt, tán dốc liền đến này là ngừng đi. Tới, chúng ta muốn tiến hành một bước cuối cùng. Sét Dô nói, đem sắp hoàn thành vũ khí nguyên phôi bày ra tốt. Cả nạ gật gật đầu, đi ra phía trước. Hai người bắt đầu chặt chẽ phối hợp, tiến hành thao tác. Huyết dịch, một tia linh hồn chi lực, hoàn mỹ thể trạng số liệu, ma lực, lực lượng cùng các loại vận dụng kỹ xảo đều muốn hoàn mỹ dung nhập vào vũ khí bên trong. Làm cái này một loạt rườm rà quy trình đẩy tới đến một bước cuối cùng lúc, khoảng cách trước định chiến đấu chỉ còn lại không tới 5 ngày thời gian. Theo cuối cùng một tiếng thanh thúy tiếng len ken vang lên, phản phất có một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn êm thai thanh âm chậm rãi tuôn ra. Thanh âm này tuy là vũ khí phát ra, lại tựa như là theo trong cơ thể mình truyền đến. Đến, xem một chút đi. Lúc này Sét Dô cứ việc trạng thái cực độ mỏi mệt, nhưng trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng phấn chấn, hắn giang hai cánh tay, phản phất đang nên tiếp một kiện vô cùng thần thánh sự vật ở phía sau hắn chuyên môn trên giá vũ khí, trưng bày 6 thanh chiều dài ước dài 2 mét thương. Mỗi một chiếc trường thương ngoại hình đều độc đáo đặc sắc. Cả nạ nhìn qua cái này 6 thanh trường thương, trong mắt lóe ra dị dạng tia sáng. Quá hoàn mỹ, thật xinh đẹp. Nhìn xem cái này 6 thanh sắp xếp chỉnh tề, phong cách khác nhau săn giết long chi thương đỏ, lam, lục, tím, đen, kim. Chúng 6 loại màu sắc, đại biểu cho khác biệt lực lượng đó vậy. Màu sắc, thân thương từ đỏ thâm dần dần quá độ đến ám kim, đúng như dung nham lưu động, tản ra khí tức nóng bỏng đầu thương, hiện hình dạng xoắn ốc ba cạnh gai nhọn, ngoại bộ bao vây lấy mang theo bị bỏng đường vân hắc diệu thạch, mũi nhọn khảm nạm một viên tương tự long nhãn bảo thạch, tản ra thần bí sáng bóng đường vân, trên cán thương điêu khắc đầy hỏa diễm lân phiến phù điêu, sinh động như thật, nắm chuôi chỗ cuốn quanh lấy chịu nhiệt phi long gân, không chỉ có gia tăng nắm cầm độ thoải mái, càng hiển lộ rõ ràng đưa ra đặc biệt cảm nhận xương hầu. Màu sắc, màu băng lam cán thương lộ ra ngân bạch lênh quang, mặt ngoài ngưng kết vĩnh viễn không tan rã xương tình, cho người ta một loại rét lạnh thấu xương cảm giác đầu thương, từ hình thoi bông tuyết rèn đúc mà thành mỏng lưỡi đao, biên giới che kín răng cơ hình dáng băng thứ, hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén đường vân, trên cán thương xoắn ốc quấn quanh lấy hàn thiết xiềng xích ở giữa có khắc cổ lão người lùn bằng xương phù văn lóe ra hảo quang nhỏ yếu thúy tâm. Màu sắc, thân thương như phỉ thúy xanh biết thông thấu, bằng gỗ hoa văn bên trong chạy xuôi màu vàng cây dịch, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống đầu thương, tam xoa kích hình dáng, cơ thể sống bụi gai, mũi nhọn không ngừng bài tiết ra có thể ăn mòn vảy rồng độc lộ, tản ra khí tức nguy hiểm đường vân, cán thương xào rượu khảm thì ra cổ thụ vòng tuổi, dây leo tự động quấn quanh sinh trưởng, ở giữa nở rộ phát ra ánh sáng nhạt bá hoa, là trường thương tăng thêm một vòng thần bí mà sắc thái mê người. Lôi tích. Màu sắc, trang màu tím thân thương thỉnh thoảng lóe ra hồ quang điện, mặt ngoài bao trùm lấy từ vẫn thạch rèn đúc mà thành lân giáp, tản ra kim loại cảm nhận cùng lực lượng đầu thương, tụ hợp lôi đỉnh hình dáng xoắn ốc đầu nhọn, trung ương lơ lửng một viên nhảy nhót lôi tinh bên trong ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực đường vân, cán thương khắc phong bạo vân vân, đường nét trôi chảy mà giàu có sống động, nắm trôi bao vây lấy lôi thú ra lông, làm đụng vào lúc lại bắn ra nhỏ vụ điện. Quang, để người cảm nhận được lôi điện uy hiếp ảm thực. Màu sắc, đen nhánh thương thể phảng phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, chỉ có đầu thương hiện ra màu tím đen đu quang, thần bí mà quỷ dị đầu thương, như rắn răng phân nhánh sông nhọn, nội bộ trống rỗng, có thể rót vào nguyên rủa chất lỏng, làm công kích tăng thêm ngoài định mức khủng bố hiệu quả đường vân. Cán thương che kín bất quy tắc cái nước, từ đó chảy ra từng tia khói đen, nắm chui chỗ khảm nạm tà long vảy ngược, hiện lộ rõ ràng đưa ra tà ác mà lực lượng cường đại huy thể. Màu sắc, thuần ngân chế tạo thân thương dắt lên một tầng thánh màu vàng, tản ra nhu hòa mà ấm áp bình minh huy mang, cho người ta một loại thần thánh mà trang nghiêm cảm giác đầu thương. Thập tự tinh hình thương nhận, trung tâm khảm nạm từ thánh đồ di cốt điêu thành trắng bảo thạch tản ra tinh khiết tia sáng, ẩn chứa thần thánh lực lượng đường vân. Trên cán thương khắc rõ săn long thể ước đảo văn đường vân sẽ theo người sử dụng tín niệm mạnh yếu mà sáng tối lấp lóe. Ngụ ý, tín niệm lực lượng đem giao cho trường thương uy lực càng mạnh mẽ hơn muốn. Cả nạ nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một chiếc vũ khí mặt ngoài, cảm thụ được loại kia phảng phất cùng tự thân huyết nhục tương liên kỳ diệu liên hệ, thiết thực trải nghiệm mỗi một chiếc vũ khí nội bộ ẩn chứa cùng nở rộ lực lượng cường đại. Mỗi một chiếc vũ khí đều có như là truyền kỳ cường giả sử dụng sử thi cấp vũ khí thuộc tính, mà cái này 6 thanh trường thương cộng đồng tạo thành một bộ không gì sánh kịp cường đại vũ khí. Chương 643, 6 long thương. Chương 643, 6 long thương lục long thương, san giết tà long chi lực trường thương, bộ đồ, truyền kỳ thuộc tính, phá ma, đâm xuyên, lấp lóe, đạo ma đặc hiệu, giết chi 6 thương, long chi lệ. Cứu thế chi chủ ở đây, gọi ta chi danh, dùng danh nghĩa của ta, giải phóng lục thần long chi thương giết chi 6 thương, một bộ này 6 thanh trường thương, mỗi một chiếc đều có đặc biệt công năng cùng thuộc tính. Tại phát động công kích lúc, bọn chúng riêng phần mình sẽ bổ sung nóng rực xương lạnh xét đánh ngâm độc nguyền rủa ánh sáng hiệu quả, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, tạo dựng ra một bộ vô cùng cường đại công kích tổ hợp long chi lệ, thương này chuyên vì săn giết tà long mà tỉ mỉ chế tạo, đối với tất cả loài rồng đều có cực kỳ cường đại khắc chế cùng tính nhắm vào hiệu quả. Nếu như người nắm giữ phán định mục tiêu vì tà ác chi rồng, như vậy nên thương hiệu quả sắp thành lần tăng lên, bộc phát ra kinh khủng hơn uy lực cứu thế chi chủ ở đây, người sử dụng lấy tự thân chi danh, lấy chúa cứu thế tư thái thi triển lực lượng. Tất cả mưu toan xâm lấn địch nhân, tất cả lòng mang tàn niệm người, tất cả đối với chính nghĩa cùng trật tự khuyết thiếu kính sợ người, đều đem gặp thanh này trưởng thương nghiêm khắc trừng phạt. Nó không chỉ có thể cho địch nhân vật lý phương diện tổn thương, càng có thể tại tâm linh, ý chí cùng thể phách bên trên đối với địch nhân tiến hành cường lực áp chế gọi ta chi danh, tất cả tán thành cả nạ chi danh người, đều có thể thông qua thành kính cầu nguyện, kêu gọi cả nạ 6 thương chi lực. Làm người nắm giữ cả nạ có thể đem đơn độc trường thương tạm thời mượn cho kêu gọi người, khiến cho bọn hắn thu hoạch được thanh này trường thương ẩn chứa thần kỳ lực lượng, giắt tay đối kháng thế lực tà ác dùng danh nghĩa của ta, người sử dụng lấy tự thân danh nghĩa cao giọng gào thét, bằng vào tự thân kiên định tín niệm cùng cường đại ý chí đi thẩm phán, trừng trị địch nhân. Nay đặc hiệu có thể đem nào đó một trường thương đơn độc hiệu quả phát huy đến cực hạn, cho địch nhân một kích chí mạng, thể hiện ra không gì sánh kịp lực uy hiếp giải phóng lục thần long chi thương, làm người sử dụng lấy tự thân danh nghĩa hô lên giải phóng ngữ điệu lúc, 6 thanh trường thương đem đồng thời thả ra toàn bộ tiềm năng, tất cả hiệu quả đều sẽ bị phóng đại đến cực hạn. Bọn chúng tựa như rít gào thần long nhanh chóng mà phóng tới địch nhân, cho địch nhân tính hủy diệt đả kích giới thiệu, từ hoàng kim vua ải nhân, lấy tiên tổ danh nghĩa, bằng vào đăng phong tạo cực thần tượng kỹ nghệ, hội tụ người gác đêm ý chí kiên định cùng tài liệu chân quý tỉ mỉ chế tạo thành. Thế giới tại lúc này hạ xuống chúc phúc, lấy chúa cứu thế, cá nạ chi danh phát thệ, bộ này vũ khí đem đối với thế lực tà ác thực hiện tuyệt đối hình phạt. Nó đã có thần khí hình thức ban đầu. Hoàn mỹ, cường đại, vô địch. Cường đại cỡ nào vũ khí? Ta quả thực không thể tin được, cái này vậy mà là ta tự tay rèn đúc đi ra, tiên tổ phù hộ a. Sezo đứng ở một bên, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn tác phẩm của mình, trong miệng tự lẩm bẩm, cả người phảng phất đắm chìm tại bên trong giấc mộng, trong lúc nhất thời hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, đừng nói Sezo khiếp sợ như vậy, liền ngay cả Cạ Nạ cũng thực kinh ngạc đến ngây người. Cái vũ khí này quả thực chính là vì hắn lượng thân định chế. Tổng cộng 6 cái kỹ năng, trong đó có 4 cái kỹ năng đều phải từ hắn tự mình giữ mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Khi hắn đem ánh mắt rơi ở phía dưới trên giới thiệu lúc, phát hiện cái này đúng là đến từ thế giới chúc phúc. Bằng không mà nói, dưới tình huống bình thường hẳn là chỉ có 4 cái kỹ năng, mà không phải giống như bây giờ có được 6 cái kỹ năng, đồng thời mỗi cái kỹ năng đều cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Để ta sơ sở. Lan đi, ta trước sở. Đều chớ đẩy. Ta đều nhanh thấy không rõ lắm. Hai người theo tiếng nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện, thông hướng bọn hắn vị trí chỗ sâu nhất trên lối đi, lít nha lít nhít chật ních đến từ từng cái chủng tộc thợ rèn. Phải biết, tại tất cả mọi người trải qua thời gian dài phát triển trong lịch trình, đạt tới mát cấp thợ rèn số lượng vốn là thưa thớt. Giờ phút này, bọn hắn phảng phất nhận loại nào đó lực lượng thần bí cảm hóa. Ngay tại thanh này vũ khí rèn đúc hoàn thành một khắc này, bởi vì khoảng cách tương đối gần, tinh thần của bọn hắn nháy mắt bị hấp dẫn tới. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy thanh này có thể xương truyền kỳ vũ khí. Đi đi đi, nào có các ngươi nhìn phần. Xét rô đối với thanh này vũ khí bảo bối đến không được, giống xua đuổi con rồi xua đuổi lấy những này thợ rèn. Đừng nha, Xét rô, ta thế nhưng là một mực ủng hộ ngươi làm vua người lùn, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Một tên người lùn mặt mũi tràn đầy bất mãn lớn tiếng kêu la. Chính là, nhất định phải để chúng ta sờ sờ, để chúng ta thật tốt nhìn một chút. Cái khác người lùn cũng nhao nhao phụ họa theo đôi. Chủng tộc khác thợ rèn, liền không có người lùn như thế tâm lớn đối với những này thợ rèn đến nói, nếu như không thể khoảng cách gần quan sát thanh này vũ khí, cái kia trong lòng quả thực liền giống bị mèo cào khó chịu. Đương nhiên, Cả Nạ giống như là phát giác được loại nào đó liên hệ thần bí, có người tại lấy Lục Long Thương danh nghĩa kêu gọi hắn. Thuận loại này kỳ diệu cảm giác, Cả Nạ vung tay lên một cái, đồng ý lần này ban ân. Trong chốc lát, màu đỏ thắm đốt vảy nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chói mắt hồng quang xuất hiện trong đám người. Ai? Chuyện gì xảy ra? Tên kia nắm chặt vũ khí tuổi trẻ tiểu hỏa tử một mặt mê mang. Trời ạ, nhìn xem cái này cấu tạo, cảm nhận được phía trên mênh mông lực lượng. Mặc dù mọi người đều không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng người chung quanh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, nhao nhao xuống lại đi qua. Thì ra là thế. Cả Nạ đối với này vẫn chưa quá mức để ý, hắn chỉ là vận dụng bộ này vũ khí gọi ta chi danh kỹ năng. Chắc hẳn vừa mới tên tiểu tử kia là tại nội tâm yên lặng cầu nguyện chính mình, khát vọng có thể kiểm tra thanh này vũ khí. Tình hình như vậy phù hợp kỹ năng phát động điều kiện, cho nên Cả Nạ liền đem vũ khí ban cho hắn. Bất quá Cả Nạ cũng ý thức được, kỹ năng này tựa hồ tồn tại khoảng cách nhất định hạn chế. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là bởi vì tiểu tử kia chỉ là tại nội tâm yên lặng cầu nguyện, cho nên nhận khoảng cách kết thúc. Nếu có người có thể lớn tiếng gào thét, cũng tại thời khắc nguy cấp thành tâm cầu nguyện, như vậy vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần còn ở lại chỗ này trên thế giới này, chính mình hẳn là đều có thể cảm ứng được. Nay chỗ nào chỉ là 6 thanh thần thương a, quả thực tựa như là 6 cái liên tiếp người gác đêm thần bí dây hàng tẹn. Ai, vũ khí này kỳ thật không thể hoàn toàn xem như ta một mình rèn đúc thành quả, là thế giới để nó được đến thăng hoa. Xét Dô cảm khái nói, đợi cảm xúc hơi tỉnh táo lại về sau, hắn liền nghĩ đến những thứ này. Không nên nản chí, nếu không có ngươi toàn thân tâm đầu nhập rèn đúc, cùng cái kia thần hồ kỳ kỹ tinh xảo kỹ xảo, vũ khí này cũng vô pháp tiếp nhận thế giới lực lượng, càng không khả năng được đến thăng hoa. Cả Nạ ở một bên an ủi. Ha ha, cảm ơn ngươi rồi. Bất quá lần này ta thu hoạch thực tế quá nhiều, ta đến thật tốt phẩm vị loại thu hoạch này mang đến mỹ diệu trải nghiệm. Đợi đến lần tiếp theo chế tạo thí thần vũ khí, nhất định sẽ nâng cao một bước. Chờ một chút. Cả Nạ lúc này đột nhiên phát giác được không thích hợp, ngươi đột phá tầng kia giới hạn rồi. Cái gì? Xét Dô một mặt mờ mịt. Ngươi trở thành truyền kỳ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vừa rồi vũ khí tản mát ra cường đại ba động cùng lực lượng, rời đi chú ý của hai người lực, đến mức bọn hắn đều không có phát giác được cái này một trọng yếu biến hóa. Không sai, đúng vậy, ta trở thành truyền kỳ. Thế giới đã tan thành ta thành tựu, ha ha ha. Xét Dô bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười to lên. Mà lại hắn còn là bằng vào gen đúc lực lượng thành công tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới, không hề nghi ngờ, hắn truyền kỳ chi lực tất nhiên cùng gen đúc chặt chẽ liên quan. Hiện tại ta càng ngày càng chờ mong ngươi tiếp xuống tác phẩm. Cả Nạ không khỏi vừa cười vừa nói, ở phía sau bọn hắn vẫn như cũ huyên náo ồn ào, thợ rèn bên trong các người lùn không ngừng đối với thanh này vũ khí phát biểu cái nhìn của mình. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể theo thanh này trên vũ khí cảm nhận được một chút nguồn gốc từ thợ rèn lĩnh vực tri thức cùng lực lượng. Tốt, dừng ở đây đi, nên đem vũ khí trả cho chúng ta lãnh tụ. Hiện tại hắn muốn dẫn vũ khí này đi kinh lịch thực chiến tẩy lễ. Chương 644 hỗn loạn không chịu nổi tháp Lý Nhĩ. Chương 644 hỗn loạn không chịu nổi tháp Lý Nhĩ. Tại đám kia thợ rèn lưu luyến không rời trong ánh mắt, Cả Nạ mang vũ khí rời đi rèn đúc nhà máy, trực tiếp tiến về vòng tháp chi thành cỡ lớn truyền tống tiết điểm. Hắn thông qua kênh cùng ở xa một cái khác khối đại lục bộ vật lấy được liên hệ. Bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, điểm truyền tống tùy thời có thể liên thông. Theo một đạo ổn định cổng truyền tống từ từ mở ra, Cả Nạ cất bước đi vào. Trong chớp mắt, trước mặt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, đã đổi thành một tòa mới tinh cỡ nhỏ pháo đài. Ngươi có thể tính đến, cách thời gian ước định chỉ còn lại mấy ngày. Bộ vật ở một bên tiến lên đón nói. Sau đó, nàng chú ý tới Cả Nạ trên thân cùng dĩ vãng địa phương khác nhau, ánh mắt rơi tại Cả Nạ phía sau. Sau lưng ngươi cái kia 6 cái quang cầu là cái thứ gì? Ngươi hiện tại càng lúc càng giống cái thần côn. Trước đó Cả Nạ sau lưng tung bay một thanh khổng lồ băng xương trường kiếm liền đã đủ làm cho người nhìn chăm chú, hiện tại lại nhiều 6 quả quang cầu đỏ, lam, lục, tím, đen, kim lục sắc quang cầu, hiện nửa vòng tròn hình dáng sắp xếp, ung dung trôi nổi tại Cả Nạ sau đầu. Đây chính là ta vũ khí bí mật, chuyên môn vì ta chế tạo thần binh lợi nhận, chờ một lúc liền để đầu kia sa đoạn nhận long thật tốt nếm thử sự lợi hại của bọn nó. Kỳ thật Cả Nạ nguyên bản có thể đem 6 thanh vũ khí bỏ vào không gian hầu bao, nhưng cái này 6 thanh trường thương là trọn vẹn, chung 6 cái, ở trong chiến đấu rất khó dùng một lần toàn bộ lấy ra. Dù sao chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có nhiều thời gian như vậy từng cái ra bên ngoài móc, mà lại chỉ có 6 cái đầy đủ, tài năng tính là một kiện truyền kỳ cấp bậc vũ khí, nếu là đơn độc cầm ra một cây trường thương, cũng chỉ có thể bị coi là sử thi cấp vũ khí. Cho nên, hiện tại cái này 6 thanh trường thương lấy loại này trôi nổi ở sau gót hình thái tồn tại, thuận tiện Cả Nạ theo lấy theo dùng. Tốt ta, tạm thời coi như là dạng này. Hy vọng về sau trên người của ngươi đừng có lại bay ra càng ngày càng nhiều vật ly kỳ cổ quái, thật sự là càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng sức tưởng tượng. Bùi Bột nhịn không được chửi bậy, mang Cả Nạ leo lên pháo đài tường dây. Toàn này pháo đài nương tựa bờ biển, chỉ cần leo lên tường dây, nơi xa bãi cát liền thu hết vào mắt. Còn có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ giản dị bến cảng, xem ra đồng dạng là tháng này vừa mới xây thành. Bến cảng bên trong chỉ thả neo một chiếc thuyền, chỉ đây chính là người gác đêm tỉ mỉ kỳ tác. Chiếc thuyền kia thật là xinh đẹp. Cả Nạ tán thưởng nói, ngươi hiện tại nên quan tâm chính là bên này. Bùi Bột nói, ngón tay hướng bọn hắn ngay phía trước. Cả Nạ thuận thế nhìn sang, chỉ thấy chung quanh đều là chiến đấu qua về sau còn sót lại dấu vết, trên tường thành trưng bày không ít luyện kim vũ khí. Các loại động vật hình tự động con rối ở chung quanh không ngừng nổi trôi, thi hành công kích nhiệm vụ. Theo đội mà đến người gác đêm cũng tại tiếp tục chiến đấu, trong đó hai chi kẻ thủ hồn tiểu đội là chủ lực, đủ loại quái vật không ngừng hướng bên này vọt tới, không sợ hãi chút nào phát động công kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, thổ địa bị triệt để lật toàn bộ, tất cả động thực vật đều bị quét sạch sành sanh. Ta hiện tại xem như rõ ràng vì cái gì qua ngàn năm, đều không ai đến phiến đại lục này định cư sinh sống, địa phương quỷ quái này quả thực làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bồ Bột một bên sử dụng pháp thuật đánh xuống trên trời quái điểu, một bên phàn nàn nói đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc long hống, hỗn loạn ma lực ba động như mãnh liệt như thủy triều từ trên bầu trời dâng lên mà ra. Một đầu to lớn đen nhánh tà long theo trong tầng mây đột nhiên thoát ra, đó chính là Svena Anna, nàng hiện lộ ra chính mình nguyên bản cự long hình thái. Chỉnh thể bày biện ra màu đen thâm thúy, nhưng nhìn qua lại có một loại như ẩn như hiện mông lung cảm giác. Long chảo, sừng đầu, cái đuôi cùng trên cánh đều có thể nhìn thấy lóe ra kim loại sáng bóng lân phiến, còn giống như lưỡi dao bén nhọn đột xuất câu chảo. Trên thân thể lân phiến thì bày biện ra chống phản quang cảm nhận, phía trên che kín kỳ huyễn màu tím đen hoa văn. Thì ra là thế, nàng mẫu thân là ác ngộng tà long. Cả nạ tự lẩm bẩm ác ngộng tà long là một loại vực sâu long chủng, nghe thấy danh tự liền có thể đoán được, lực lượng cùng ngộng cảnh, tinh thần ảo tưởng mật thiết liên quan. Mà phụ thân của nàng là một đầu nhận long thế nhưng là xa gần nghe tiếng cận chiến long chủng, tại toàn bộ tinh giới cự long phân loại bên trong, luận đến năng lực cận chiến, nhận long có thể xếp hạng trước 3. Hai loại cường đại long chủng kết hợp, đản sinh ra Svena Anna kế thừa cả hai ưu điểm, nhưng cũng không thể tránh di chuyển một chút khuyết điểm. Ta không thể không thừa nhận, nàng tại tự thân lực lượng vận dụng cùng chiến đấu phương diện quả thật có đặc biệt thiên phú. Bên cạnh Bổ Bột nhìn lên trời, bình luận. Lúc này ở trên bầu trời, cùng Svena Anna chiến đấu chính là một đầu hình thể khổng lồ ba đầu quái điểu, xem ra tựa như là từ các loại ma thú chấp và dung hợp mà thành khâu lại quái vật, đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Trên bầu trời, to lớn Svena Anna đột nhiên ẩn nấp tại một mảnh màu tím đen trong sương mù, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện tại đầu kia quái điểu trên đỉnh đầu. Chỉ gặp nàng long thân xoay tròn cấp tốc, cánh lấy một loại kỳ lạ kết cấu dọc theo triển khai, hóa thành hai mảnh to lớn lưỡi dao, cùng long chảo phối hợp lẫn nhau, điên cuồng xoay tròn. Tại cái này xoay tròn trong công kích, còn kèm theo một loại khó nói lên lời mê huyễn năng lực, đầu kia quái điểu phảng phất không có chút nào phát giác, cứ như vậy bị Svena Anna trực tiếp chặt đứt ba cái đầu lâu. To lớn thân chim từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Ai? Thích khách, Svena Anna là thích khách. Cự long thích khách. Rác rưởi cũng đừng ném loạn. Một đạo màu bạc lưu quang tựa như tia chớp xuất hiện tại rơi xuống thi thể bên cạnh, nguyên lai là Bù Dẹt. Hắn dài nhỏ cái đuôi nháy mắt kéo dài thật dài, tựa như một đầu cứng cỏi xiềng xích, tinh chuẩn đem thi thể trói lại, sau đó vững vàng từ trên bầu trời đem hắn cất đặt đến chuyên môn cất giữ thi thể địa phương. Bù Dẹt đồng dạng là theo thuyền mà đến, liền ngay cả Tử Linh Chi Long đều phân ra một bộ thi cốt thân rồng cùng nhau đến đây. Dù sao chức trách của nàng cực kỳ trọng yếu, cả nạ trước mắt không cho phép nàng tùy ý rời đi thí luyện chi tháp, chỉ có thể lấy loại ý chí này phân thân hình thức đến quan sát chiến đấu. Dù sao kẻ phản bội tử vong, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến. Lại thanh lý một vòng, chung quanh những quái vật này hẳn là liền không sai biệt lắm có thể giải quyết xong. Chỉ cần chúng ta không còn hướng ra phía ngoài mở rộng cứ điểm, hẳn tạm thời liền sẽ không có càng nhiều quái vật đến đây tập kích. Bố Bột phân tích nói. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại quái vật này tập nập đột kích tình huống, chủ yếu là bởi vì tạo dựng truyền tống tiết điểm cần trải vớt hỗn loạn ma lực. Quá trình này sẽ cho cảnh vật chung quanh mang đến trật tự, mà nơi này đã từng là cùng tà thần chiến đấu chiến trường. Vị kia tà thần vừa lúc là vực sâu huyết thần, lực lượng ô nhiễm trên vùng đất này sinh vật. Những sinh vật này sớm đã thích ứng hỗn độn ma lực hoàn cảnh, đối với trật tự cực kỳ chán ghét, chỉ cần phát giác được trật tự tồn tại, cũng chỉ nghĩ phá hư cùng hủy diệt. Bất quá, vẹn vẹn như thế một chỗ truyền tống tiết điểm, hấp dẫn quái vật phạm vi vẫn là có hạn. Bố Bột tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hai người chỉ thấy đại lượng bụi mù từ đằng xa phóng lên tận trời, liền ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cái quái vật khổng lồ chính hướng lấy bọn hắn mãnh liệt vào tới. Truyền kỳ, một đầu truyền kỳ quái vật xông lại. Trên bầu trời Svena Anna cùng Bù Dẹt cũng đồng thời nhìn thấy màn này, đang chuẩn bị bay qua hướng núi lúc, cả nạ thanh âm truyền vào trong thai bọn nàng, để cho ta tới đi, vừa vặn mượn cơ hội này làm quen một chút vũ khí. Xem ra cả nạ tới đúng lúc. Cả nạ hướng thẳng đến đầu kia lôi cuốn đại lượng bụi mù vọt tới quái vật bay đi. Chung quanh người gác đêm đều nhìn thấy cả nạ thân ảnh, lập tức ý thức được cả nạ muốn đầu nhập chiến đấu. Liền ngay cả một chút ngay tại ghi chép tin tức và số liệu học giả cũng nao nao để công việc trong tay xuống, chạy tới vây xem. Bồ Bột cũng đầy tâm thật kỳ địa chú ý cả nạ vững vàng ngừng tại đầu kia quái vật thể trước. Đây là một đầu bộ dáng quái dị lợn rừng, cổ bộ bao trùm lấy vảy dày đặc, một đôi tráng kiện răng nanh phá lệ bắt mắt, đỉnh đầu còn hướng về phía trước rỗi ra một cây sừng sắc nhọn. Chợt nhìn, có điểm giống tam giác long, nhưng chỉnh thể thân hình lại là lợn rừng bộ dáng. Hình thể của nó tựa như núi cao to lớn, hai mắt để lộ ra vô tận khát máu cùng điên cuồng, chính dọc theo đường thẳng điên cuồng va chạm mà đến, phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy trở ngại đều triệt để là tung. Không sai mục tiêu. Cả nạ cảm nhận được đối phương trong huyết mạch ẩn ẩn chảy xuôi cái kia một tia long mạch. Lúc này, săn bắn tà long trường thương phảng phất cảm ứng được thú săn, ở phía sau hắn khẽ run, tựa hồ không kịp chờ đợi khát vọng uống vào con quái vật này máu tươi. Chương 645, thử súng. Chương 645, thử súng. Nhìn xem trước mắt xông lại truyền kỳ quái vật, cả nạ đưa tay hướng bên cạnh một chảo, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục một cách tự nhiên bay đến hắn lòng bàn tay, bị hắn vững vàng nắm chặt. Đầu tiên là thủy tâm, nương theo lấy một tiếng gào thét, một thanh quấn quanh lấy lục sắc đằng mạn, nở hoa đóa trường thương xuất hiện trong tay hắn. Cả nạ hướng về sau kéo một phát, sau đó đông nhiên đem trường thương hướng phía dưới đâm tới. Hắn vẫn chưa chủ động hướng về phía trước công kích, làm mũi thương đâm vào đại địa nháy mắt, đại lượng lục sắc đằng mạn từ phía trước thổ địa bên trong phá đất mà lên. Những dây leo này cùng trên trường thương quấn quanh không khác chút nào, phía trên đồng dạng nở rộ tươi đẹp đóa hoa. Dây leo lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra, số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền cuốn lấy đầu kia lợn rừng bộ dáng quái vật bốn chân. Cho dù con quái vật này hình thể to lớn như núi, đang nhanh chóng lan tràn dây leo trói buộc xuống, cũng bị ngạnh sinh sinh tốn ngã xuống đất. Trên dây leo dày đặc gai nhọn đâm vào quái vật như là nham thạch cứng rắn vỏ ngoài, những này ngắn ngủi gai nhọn dù không đủ để chân chính đâm xuyên da của nó cũng rót vào nọc độc, nhưng lại tại quái vật dưới da lưu lại hạt giống. Giống. Lợn rừng truyền kỳ quái vật phát ra phẫn nộ tiếng giống, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Cả nạ buông tay ra bên trong thúy tâm để trường thương liền như thế cắm trên mặt đất. Sau đó, hắn đưa tay một nắm, một thanh trường thương màu tím xuất hiện trong tay. Trường thương xuất hiện trong nháy mắt, lít nha lít nhít hồ quang điện tại trên thân thương chập trùng lấp lóe, bên hai vang lên theo như sấm sét tiếng ông ông. Cả nạ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía dưới đâm tới. Trường thương phía trước như kim cương đầu thương bắt đầu cao tốc xoay tròn, nương theo lấy sấm sét vang dội, phát ra một trận cực kỳ chói tai thanh âm. Một kích này trực tiếp cắm vào lợn rừng quái vật phần gáy, điên cuồng xoay tròn mũi thương như là cường lực mũi khoan, quả thực là xuyên tấu ngăn cản công kích nham thạch sắc ngoài, đâm thật sâu vào quái vật trong huyết nục, trong lúc nhất thời máu tươi cùng thịt vụn vẩy ra mà ra. Hoàn thành một kích này về sau, Cả nạ cấp tốc hướng về sau nhảy vọt, né tránh quái vật vùng đến to lớn nham đạn. Cái kia thanh lôi tích thì lưu tại quái vật trên cổ, cứ việc trường thương chừng dài 2 mét, nhưng tại quái vật thân thể cao lớn trước mặt, nhìn qua liền như là một cây nho nhỏ cây tăm cắm ở phía trên. Bầu trời dần dần ám trầm xuống tới, mây đen cấp tốc ở đây tụ tập, tiếng sấm ầm ầm ở trên bầu trời không ngừng nổ vang. Nương theo lấy một trận băng liệt âm thanh, đầu này chuyển kỳ cấp quái vật gầm thét, bằng vào ma lực, mang cuốn ở trên đùi dây leo, ngạnh sinh sinh đem mặt đất bùn đất cùng nham thạch cùng nhau nhấc lên, vậy mà tránh thoát trói buộc. Ma lực vẫn còn lớn nha. Cả nạ cười tự lẩm bẩm, bất quá hắn nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, không phải liền không có cách nào đầy đủ thí nghiệm mỗi thanh trường thương đặc biệt uy lực. Lần này, Cả nạ hai tay cùng lúc nắm chặt vũ khí. Hai thanh trường thương phân biệt xuất hiện ở hai bên người hắn tay, một thanh là màu đỏ thắm đốt vậy, một thanh khác là màu băng lam xương hầu. Cả nạ thân ảnh giống như là một tia chớp hướng về phía trước đột tiến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đi tới lợn rừng thân hình khổng lồ phía dưới. Trong tay hắn màu băng lam trường thương cái kia mỏng như lưới dao mũi thương dùng sức vạch một cái, quái vật như là nham thạch sắc ngoài liền như là mỡ bò gặp phải nóng hổi lưỡi dao, dễ dàng bị cắt ra. Huyết dịch phun ra, nhưng những huyết dịch này tại phun ra nháy mắt liền bị xương lạnh chi lực đóng băng. Xương lạnh lực lượng thuận vết thương xâm nhập quái vật thể nội, cơ hồ đưa nó toàn bộ phải chân trước đông lạnh thành một cây băng trụ. Quái vật phát ra thống khổ kêu rên đại địa kịch liệt rung động, một cây lại một cây to lớn gai nhọn hướng Cả nạ mãnh liệt gai nhọn mà đến. Đương nhiên, công kích như vậy đối với Cả nạ không hề có tác dụng, hắn bằng vào tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền thoát ly quái vật bản năng phạm vi công kích, xuất hiện tại nó trái chân trước bên cạnh. Cả nạ dùng sức đem đỏ thâm đốt vậy đâm vào quái vật da thịt bên trong. Hỏa diễm theo miệng vết thương phun ra ngoài, trong không khí nháy mắt tràn ngập ra một cỗ khét lẹt thịt nướng vị. Cực hạn nhiệt độ cao đem vết thương chung quanh trực tiếp thành than. Lần này, quái vật gặp thống khổ so trước đó mãnh liệt hơn. Nó giống như núi thân thể cao lớn dùng sức giẫm mạnh, dưới chân mặt đất nháy mắt hướng lên hở ra. Một tòa làm bằng đá tháp núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà cái kia khổng lồ quái vật thân thể vậy mà thuận cố lực lượng này nhảy dựng lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn to lớn bóng tối, hướng Cả nạ hung hăng nện xuống. Cả nạ nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Quái vật thân thể cao lớn đập ầm ầm tại hở ra tháp trên núi, lực lượng mạnh mẽ nháy mắt đem trọn tòa tháp núi ép tới vỡ nát, phát ra ầm ầm tiếng vang, đại lượng đá vụn như mưa rơi xuống dưới. Con quái vật này bằng vào tự thân thân thể cao lớn cùng đối với đại địa nguyên tố điều khiển năng lực, mang lực lượng khổng lồ, đem chính mình chống lên tháp núi sinh sinh đập vụn, đại địa tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ xuống kịch liệt lay động, băng liệt. Giống. Quái vật gầm rú, tả hữu đung đưa thân thể cao lớn, bởi vì nó không có phát hiện tung tích của địch nhân. Chẳng lẽ địch nhân đã bị chính mình ép tới thịt nát xương tan rồi? Người tại nhìn nơi nào? Đồ con lợn. Thanh âm theo quái vật đỉnh đầu truyền đến. Cả nạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lôi tích bên cạnh, đây chính là chọn bộ trượt long thương lấp lóe thuộc tính giao cho hắn năng lực, có thể để cho hắn nháy mắt xuất hiện tại tùy ý một khẩu súng bên cạnh. Cả nạ hướng trong tay đỏ làm song thương rót vào ma lực đỏ thấm trường thương nháy mắt phun ra từ liệt diễm hội tụ mà thành khoa trương đầu thương, thương này đầu chiều dài thậm chí vượt qua trường thương bản thân. Cả nạ như cầm lưới đao, hướng quái vật hướng phía dưới mãnh lực vung chặt. Quái vật phát ra thống khổ giống lên một tiếng, thanh âm vang vọng chân trời. Tại quái vật như núi cao phần lưng, xuất hiện một đạo to lớn thành than vết thương. Ngay sau đó, một thanh khắc băng làm trường thương cũng bắt trước làm theo, chỉ có điều lần này chợt hiện chính là thuần túy băng phong lưới đao. Cả nạ huy động trường thương, như cắt thịt bổ về phía quái vật, một đạo băng xương vết thương xuất hiện tại thành than vết thương bên cạnh. Song trọng đau đớn kích thích, lại thêm nóng rực cùng hàn băng hai loại sức mạnh giao hội, cho con quái vật này mang đến nặng nề thống khổ. Quái vật triệt để phẫn nộ. Nó đối với đại địa nguyên tố khống chế dẫn phát toàn bộ khu vực mãnh liệt địa chấn. Nhanh để nó dừng lại. Còn tiếp tục như vậy, vừa xây thành pháo đài sẽ phải bị mãnh liệt địa chấn rơi vào đi. Bố bột thanh âm lo lắng chuyển tới. Ai, thật phiền phức. Hết lần này tới lần khác là cái đại địa nguyên tố quái vật. Cả nạ bất đắc dĩ thở dài. Hắn nguyên bản còn muốn thật tốt nhiều thí nghiệm một chút bộ này vũ khí đâu. Không có cách nào. Bất quá vừa vặn có thể thử một chút còn chưa dùng qua mặt khác hai thanh trường thương. Cả nạ trong tay đỏ làm song thương hóa thành quang cầu, bay trở về phía sau hắn. Một thanh tản ra khí tức thần bí trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay cả nạ, đầu thương như răng độc hiện song nhọn hình. Thanh này đen nhánh ảm thực bị cả nạ dùng sức bắn ra đi, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp đâm vào quái vật trung bộ khu vực. Nơi đó là quái vật khống chế lực lượng nguyên tố hạch tâm khí quan, cũng là ma lực hội tụ chi địa, tự nhiên ở vào thể nội. Màu đen nguyền rủa lực lượng nháy mắt lan tràn ra, cơ hồ ở trong chớp mắt liền rót vào quái vật thể nội, bắt đầu cấp tốc đối với nó long mạch tiến hành ô nhiễm cùng nguyền rủa. Phải biết, con quái vật này vốn có đại địa thuộc tính lực lượng, chính là nguồn gốc từ nào đó một đầu cự long huyết mạch thiên phú. Quả nhiên là tên kia. Tại không trung quan chiến bù cờ dịt nhịn không được chửi bậy nói. Theo nguyên rủa lực lượng có hiệu lực, đại địa lay động nháy mắt ngưng xuống. Dừng ở đây đi, thật sự là đáng tiếc, ngươi nếu là không có điên cuồng như vậy, ta còn thực sự muốn gọi người đem ngươi thuần phục đâu. Cả nạ mang theo tiếc rẻ nói. Dù sao, một đầu truyền kỳ giai đoạn ma thú thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Theo tiếng nói vừa ra, ầm ầm. Trên bầu trời sớm đã tụ tập thật lâu lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, thuận lôi tích vị trí rót vào quái vật thể nội. Nguyên bản ẩn nút tại tứ chi hạt giống nháy mắt hóa thành dây leo, nhanh chóng lan tràn sinh trưởng. Thực vật đồng bột lực lượng đem quái vật vỏ ngoài tầng tầng chọc từng mảng, cấp tốc đưa nó trói lại. Dây leo không ngừng kích thích quái vật thể nội, hấp thu lực lượng, mở ra một đóa lại một đóa tản ra ma lực tia sáng đóa hoa. Cả nạ rút ra chính mình cuối cùng một cây trường thương. Quang huy lực lượng hội tụ tại thân thương, một thanh kim sán màu sắc huy thể bị hai tay của hắn nắm chặt. Thập tự thương đầu tại quang huy chiếu rọi xuống, nháy mắt biến thành một thanh trọn vẹn dài 8 mét quang nhận. Cả nạ nhảy lên thật cao, hai tay huy động trường thương, hướng quái vật hung hăng chém vào xuống dưới. Xoát. Một đạo trôi chảy thanh âm vang lên. Quái vật to lớn đầu lâu bị cả nạ gọn gàng chém xuống, nhưng mà, một giọt máu đều không có phun ra đi ra. Chương 646. Cự long tái cụ. Chương 646. Cự long tái cụ. Tất cả trường thương một lần nữa hóa thành quang cầu, hội tụ tại cả nạ sau đầu. Vũ Z từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Đây chính là ngươi món đồ chơi mới. Nhiều như vậy đem, ngươi dùng đến tới sao? Hắn một mặt tò mò hỏi. Ta lại không phải không đến một mực tự tay cầm, chỉ là cái này lần thứ nhất thực chiến, dù sao cũng phải tự mình cầm ở trong tay cảm nhận hạ thủ cảm giác nha. Cả nạ giải thích nói. Nhưng đây cũng quá nhiều đi, loẹt loẹt, các loại thuộc tính đều có. Tuy nói uy lực sắc thực không nhỏ, nhưng nhìn xem cũng không nhiều lợi hại a, ta nhìn trong kênh những người lùn kia thợ rèn đều ầm ĩ là trời. Vũ Z mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dù sao cả nạ vì bộ này vũ khí, tại vòng tháp chi thành trọn vẹn đợi gần một tháng. Nghe nói còn một mực canh giữ ở rèn đúc lô bên cạnh. Thật sự là không có ánh mắt. Cả nạ khinh thường liếc bù dẹt liếc mắt. Đó là bởi vì con quái vật này quá yếu, bằng vào mỗi thanh trường thương tự thân thuộc tính, là đủ đưa nó chém giết. Trên thực tế, cả nạ vì toàn diện kiểm tra mỗi thanh vũ khí đặc tính, tận lực thu liễm lực lượng, không phải chỉ dựa vào trong đó một thanh, là đủ giải quyết con quái vật này. Húng chi, cả nạ ở trong chiến đấu liền một cái kỹ năng đều không có thi triển, hoàn toàn dựa vào vũ khí thuần túy nhất thuộc tính tiến hành chiến đấu, thậm chí còn cố ý tự tay cầm thương. Cái kia 6 thanh lơ lửng ở sau gót trường thương, người sáng suốt đều rõ ràng, cả nạ có thể cách không điều khiển bọn chúng. Thân là đã từng con rối đại sư, bây giờ huyết sắc tạo vật chủ cả nạ cách không điều khiển năng lực có thể xưng đỉnh cấp. Cái này 6 thanh vũ khí thậm chí có thể phân phối cho khác biệt con rối điều khiển, phát huy ra cùng hắn tự mình sử dụng tương xứng uy lực. Không phải, cả nạ cũng sẽ không cố ý để xét rồi chế tạo ra 6 thanh trường thương. Tốt ta, vũ khí của ngươi định đoạt, thật chờ mong ngươi tại thi đấu trên quyết đấu biểu hiện. Ha ha, ngươi liền đợi đến xem đi. Cả nạ tràn đầy tự tin đáp lại nói. Rất nhanh, quái vật thi thể bị trở đi. Cả nạ trở về pháo đài. Cản Vĩ nhìn qua cả nạ đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, đây chính là chúng ta lãnh tụ sao? Vừa mới cuộc chiến đấu kia, đối với hắn mà nói tựa như vui đùa nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại cả nạ tại huyết sắc hai hương lúc bất quá là 4-5 cấp thực lực, Cản Vĩ đã cảm thấy khó có thể tin. Ngắn ngủi gần 10 năm thời gian, cả nạ lại trưởng thành đến trình độ như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. So sánh với đó, Cản Vĩ 10 năm này, dựa theo người gác đêm tiêu chuẩn, cũng chỉ mới tăng lên 1-2 cấp, đây là may mắn người gác đêm chúc phúc. Thật muốn nhìn xem hắn cùng đã từng sa đoạn nhận long chém giết chàng cảnh a. Trước đây không có tận mắt nhìn thấy cả nạ thực lực, Cản Vĩn còn có chút lo âu, bây giờ mắt thấy về sau, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến trận kia quyết đấu. Trong pháo đài, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Bố bố hỏi. Khoảng cách thời gian ước định chỉ còn lại ngắn ngủi mấy ngày. Nếu như có thể mà nói, một hồi liền xuất phát. Cả nạ hồi đáp. Cái kia mang lên người nào? Nghe tới cái vấn đề này, cả nạ cơ hồ không có suy tư, nói thẳng, trừ cái này ba đầu cự long, liền mang theo ngươi cùng Cản Vĩn, những người khác lưu thủ pháo đài. Tốt ta, những tên kia lại nên giận nhau, bỏ lỡ đặc sắc như vậy chiến đấu. Bố bột cười nói, biết được nhiệm vụ lần này về sau, tuy hành các người gác đêm một mực lòng tràn đầy chờ mong, ở trong kênh hưng phấn khoe khoang không ngừng. Nghe tới an bài như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ thất vọng đến cực điểm. Đã dạng này, kia liền đều mang lên đi, nhiều người ít người cũng không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao chiến đấu cũng tác động đến không đến các ngươi. Cả nạ thờ ơ nói, lúc trước hắn như thế an bài, chủ yếu là đồ thuận tiện. Nếu là phía dưới người gác đêm đều muốn đi mở mang kiến thức, hắn cũng không để ý, đơn giản chính là phiền phức điểm thôi, không có bao lớn không được. Ngươi thật đúng là thương cảm thuộc hạ, được thôi, ta cái này liền đi an bài. Bất quá. Mục đích có bao xa? Chúng ta làm sao vượt qua? Bố bố hỏi. Nghe nói như thế, Cả nạ trực tiếp nhìn về phía Bù Zét. Nhìn ta làm gì? Bù Zét một mặt mở mịt. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là cưới ngươi nha. Cái gì? Bù Zét cả kinh điên cuồng lắc đầu. Không được không được, ngươi cưới một phát coi như, những người khác còn muốn cưới, ta còn muốn hay không mặt mũi à nha. Ta thế nhưng là tinh giới cự long, sao có thể ai nghĩ cưới liền cưới? Bù Zét kháng cự cực kỳ, thái độ kiên quyết cự tuyệt. Cả nạ bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, ta không nói muốn cười ở trên lưng ngươi, ngươi trên thân thể cấu tạo ra khoang kết cấu. Chúng ta ngồi ở bên trong là được. Cái này gọi ngươi mang chúng ta, lại không phải cưới ngươi. Nghe tới cả nạ giải thích, Bù Dẹt suy tư một lát, cực không tình nguyện gật gật đầu. Được thôi, được thôi. Thẳng đến mấy người thương thảo hoàn tất, Svena Anna mới mở miệng nhắc nhở, ta hôm qua liền cảm giác được phụ thân khí tức, còn có bên ngoài huyết thần chú ý. Nàng vốn là đến từ vực sâu, ở trong vực sâu xuất sinh cũng trưởng thành đến nay, đối với trong vực sâu tà thần lực lượng cùng cha mình khí tức không thể quen thuộc hơn được. Xem ra phụ thân ngươi còn rất chuẩn lúc, vội vã dùng mạng của mình, đến hoàn lại đã từng phản bội đâu. Svena Anna chỉ là miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, cũng không phải đối với phụ thân có tình cảm gì, mà là trong nội tâm nàng có chút khẩn trương. Dù sao, đây chính là một vị tà thần, mà lại tại tà thần trong quần thể đều chiếm giữ thượng vị. Dù cho tại vực sâu đông đảo cường giả bên trong, huyết thần cũng là thanh danh truyền xa. Phụ thân của mình ở trước mặt huyết thần, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Bây giờ huyết thần quăng tới chú ý ánh mắt, không che giấu chút nào chú ý tất cả những thứ này, cái này cho Svena Anna mang đến áp lực thật lớn. Đừng quản tên ngu xuẩn kia, trong đầu hắn cũng chỉ có chiến đấu. Nếu là hắn không chú ý, cái kia mới kỳ quái đâu. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ còn hạ xuống một cái hình chiếu, ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ trỏ. Cả nạ nói, thật, còn có loại sự tình này. Ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Ta vậy mới không tin đâu. Mọi người tại đây nhao nhao biểu thị hoài nghi, cả nạ lời nói nghe thực tế quá không hợp thói thường. Liền ngay cả một mực trầm mặc ít nói tử linh chi long thi cốt phân thân, cũng không nhịn được lắc đầu. Hừ, đến lúc đó các ngươi liền biết. Loại sự tình này nói ra xác thực rất khó để người tin tưởng. Mà lại cả nạ trong lòng rõ ràng, khẳng định không chỉ huyết thần sẽ quăng tới ánh mắt, mặt khác mấy vị tà thần 100% cũng sẽ vụng trộm quan chiến. Nói thật, huyết thần chú ý trận chiến đấu này, đối với cả nạ đến nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu là huyết thần không chú ý, cái kia mới phiền phức đâu. Một bên là tự tay bồi dưỡng lại sa đoạn nhiệt lòng, một bên là hắn một mực lưu ý cả nạ, giữa hai người kịch liệt chém giết, đối với huyết thần mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tình yến. Huyết thần khẳng định sẽ bảo đảm trận chiến đấu này không nhận ngoại lực quá nhiều, cái này tới một mức độ nào đó, cũng là nhận long nguyện ý đáp ứng điều kiện một trong những nguyên nhân. Liền xem như cái kia chán ghét bóng tối tà thần, ở thời điểm này cũng phải thu liễm chính mình ý đồ xấu, không phải huyết thần thực sẽ xông vào hắn thần quốc, cầm dịu đập nát đầu của hắn. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát.